Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529. Chương 529. Vô Ly trở về. Nam Tước đại nhân, chúng ta gấu trắng trấn. Sando thanh âm y nguyên còn có chút run rẩy. Chúng ta gấu trắng trấn, hẳn là thay tên gấu trắng công quốc. Willy nói ra, nhưng không phải hiện tại. Ít nhất phải trước đem đại lục Đông Nam toàn bộ cục diện tiến hành chỉnh hợp. Tiến hành mấu chốt tiết điểm bố trí cùng bộ phận quyền lực giao tiếp. Những chuyện này, vẫn là từ các ngươi tới làm đi. Chỉ cần cuối cùng từ ta xác nhận đến tiếp sau bổ nhiệm nhân sự là được rồi. Vâng, cái này một ngày, Sando đã đợi quá lâu. Cách hắn trở thành đại lục Đông Nam đối đỉnh cấp quyền thế người một trong. Tựa hồ đã rất gần. Thời gian nửa năm, thời gian nửa năm, ngươi đến xử lý tốt cái này tất cả mọi chuyện. Willy cho Sando một cái kỳ hạn thời gian. Nửa năm mặc dù có chút gấp gáp, nhưng chỉ là tạo dựng gấu trắng công quốc đại khái giàn khung. Đầy đủ, yên tâm đi, Nam Tước đại nhân, Sando biết, qua âm được bao lâu. Nam Tước đại nhân xưng hô liền nên đổi thành đại công tước. Nếu như tại xử lý quá trình bên trong gặp được phiền phức, có thể hỏi thăm Greer hoặc là cái khác cương chuẩn vương quốc đại thần. Dựa theo trước đó ước định, cương chuẩn vương quốc Riai bệ hạ rất nhanh liền sẽ đem bộ phận vương quốc nhân thủ điều động đến đại lục Đông Nam. Những người kia nhất định cũng có được chính vụ kinh nghiệm xử lý phong phú đám đại thần. Ngươi có thể đi theo học tập. Willy căn dặn một câu. Biết, Sando lên tiếng. Tốt, đi làm đi. Willy quay người, lại đem mồi câu treo ở lưỡi câu bên trên. Sando sợ hãi thán phục tại Willy lạnh nhạt. Tại cùng Willy cùng Velia cáo biệt về sau, Sando phóng ngựa rời đi. Velia, ta nói qua, người sẽ thành gấu trắng công quốc công chúa. Willy quay đầu nhìn về phía một bên Velia. Lúc này Velia, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Willy. Chúng ta Velen nhà, muốn trở thành vương thất sao? Đúng thế, Willy mỉm cười. Ta đã tính xong, nửa năm sau, gấu trắng công quốc thành lập. Ta đem sắc phong ngươi vì gấu trắng trấn vị thứ nhất nữ hầu tước. Cho ngươi giàu có nhất hành tỉnh làm ngươi đất phong. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn ở tại vương đô. Hầu ở người nhà bên người. Mặc dù ta còn không có nghĩ kỹ đến tột cùng đem vương đô định tại nơi đó. Tây Nam biên cảnh gấu trắng trấn khẳng định là không cách nào làm vương đô. Như nghĩ hữu hiệu quản hạt khổng lồ đại lục Đông Nam. Nhất định phải một lần nữa tuyển định địa điểm. Ngô, vừa rồi Velia vẫn còn tương đối lạnh nhạt. Nhưng là đột nhiên nghe được Willy. Thiết thực cảm thụ đến gấu trắng công quốc sắp thành lập sự thật. Tức khác, Velia đột nhiên có loại đưa thân vào mộng ảo bên trong cảm giác. Mấy năm trước Velenia vẫn chỉ là ở tại trong làng. Ở tại phế phẩm phòng nhỏ bên trong A. Velia há to miệng, cuối cùng lại nhắm lại. Nàng tựa hồ không biết nên nói những gì. Urbex, tiếp tục công việc. Cuối cùng, Velia dắt lấy Urbex, tiếp tục tích lũy mồi câu. Mà Willy, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi mặt biển. Một mảnh mỹ hảo yên tĩnh a. Nếu như không có giới tâm thế giới xâm lấn, gấu trắng công quốc sắp thành lập. Đối với Willy đến nói đây là đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là hiện tại, giới tâm thế giới xâm lấn sự tình, kiềm chế tại Willy trong lòng. Gấu trắng công quốc xây lập hậu, ta đem trở về thánh quang kỵ sĩ đoàn tổng bộ, tranh thủ sớm ngày đột phá chín khắc, tiến vào hư không chiến trường hoặc là vỡ vụn biên giới. Willy trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Về sau thời gian bên trong, Willy tiến vào tiềm tu. Hắn thông qua nhiệm vụ thẻ bài cho trường giới sát lục sở thống lĩnh Ryuna, nói rõ mình bây giờ tình huống, thỉnh cầu năm tiếp theo cơ bản nhiệm vụ tiến hành trì hoãn. Ryuna đồng ý. Sau đó Willy tiến vào đến tiềm tu trạng thái. Nửa năm này trong lúc đó, Willy chỉ xuất tới một lần, dùng để tiếp kiến cương chuẩn vương quốc điều động đội tàu. Rihai làm nữ vương, không có tự mình đến đây. Nàng phái tới Korondu, cũng mang đến cương chuẩn vương thất tinh anh cùng vương quốc bộ phận siêu phàm lực lượng. Đây đều là cương chuẩn vương thất hỏa chủng. Khi giới tâm thế giới xâm lấn đến đại lục trung tâm thời điểm, đại lục Đông Nam sẽ tương đối an toàn rất nhiều. Tại cùng Korondu gặp mặt về sau, Willy tiếp tục tiềm tu. Rốt cục, nửa năm vượt qua, tại Sando bọn người cẩn trọng bận rộn hạ, đại lục Đông Nam nguyên bản tam công nước đã triệt để bị hạn chế tại gấu trắng trấn giàn khung bên trong. Gấu trắng trấn rốt cục muốn đổi tên gấu trắng công quốc. Trong thư phòng, Willy đảo Sando chuẩn bị văn kiện cần biết. Đây là sau 5 ngày tại mình lên ngôi đại công tước lúc cần thiết phải chú ý lễ tiết. Gấu trắng công quốc vương đô ổn định ở Thụy Burang Thành. Kia là công quốc thời đại phồn vinh đại thành trì một trong. Bây giờ bị đổi tên là Gấu Trắng Thành. Ngày mai Willy liền muốn khởi hành, mang theo mọi người trong nhà của mình ở lại đến Gấu Trắng Thành trong vương cung. Đột nhiên đọc qua chú ý hạng mục, Willy đột nhiên cảm ứng đến cái gì. Hắn khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Trở về a, Willy tự nói một tiếng, thân hình biến mất trong phòng. Trang viên trên bãi cỏ, một đầu tròn vo gấu trắng ghé vào một cái chất gỗ tổ gấu trước. Voli, Willy xuất hiện ở Voli sau lưng. Về nhà ngay lập tức, không đi gặp huynh trưởng của ngươi. Đây là cực kỳ không lễ phép sự tình. Voli giãy giụa mập mạp thân thể quay lại, nó một phát miệng, con mắt híp mắt đến cùng một chỗ. Willy huynh trưởng, ta trở về, nói. Voli tứ chi vọt tới, trực tiếp ủi đến Willy trong ngực. Chúc mừng ngươi Voli, trở thành vương giả cấp ma thú. Willy đã nhìn ra, Voli thực lực đã tấn thăng đến 8 khắc. Ta cũng phải chúc mừng ngươi. Huynh trưởng, ngươi là gấu trắng công quốc đời thứ nhất đại công tước. Voli buông lỏng ra Willy, ngẩng đầu, ngây thơ chân thành dáng vẻ. Đương nhiên, ta cũng phải chúc mừng chính ta, bởi vì gấu trắng công quốc bằng vào ta làm tên, còn có Velen nhà Gia Huy, cũng là ta bộ dáng. Cảm tạ ngươi chạy về, Willy cười nói ra, làm gấu trắng công quốc biểu tượng, ngươi nên xuất hiện tại lên ngôi điển lễ bên trên. Huynh trưởng, ta muốn đi gặp Velia. Voli trong mắt để lộ ra một tia không che giấu được tưởng niệm. Hắn đã 2 năm rưỡi chưa từng gặp qua Velia. Cái này thế nhưng là từ nhỏ đã cho nó cho ăn bảo mẫu. Velia gian phòng bên trong, thời gian đã qua nửa đêm. Velia đã tiến vào mộng đẹp. Không biết làm sao vậy, đang ngủ say Velia đột nhiên cảm giác được trên mặt có nhiệt khí. Cái này nhiệt khí đánh tới nàng trên mặt, để nàng có loại khó chịu cảm giác. Còn buồn ngủ Velia xoa nắn một chút mí mắt, sau đó mở hai mắt ra. Ở giữa một cái đầu to lớn xuất hiện tại Velia tầm mắt bên trong, kia là một cái tròn vo lông xù đầu gấu. Nó có màu u lam con mắt, đưa màu hồng phấn đầu lưỡi, cười hì hì nhìn mình chằm chằm. Velia nháy mắt tỉnh chợp mắt, nàng nháy mắt ngồi dậy, che miệng, trong mắt nước mắt đảo quanh. Voli, ngươi hồi đến rồi, ta trở về, Velia. Voli thanh âm êm dịu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.